Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thích giọng hát dịu dàng của em, như tiếng hát của sơn thần ban phứa canh thích đôi mắt em, như chú nai con trong rừng sương sớm. Anh thích cách em pha trà nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều khiến anh cảm thấy bình yên. Giang Chiết từng bước tiến đến trước mặt Khổng Nhiễm, đôi vai rộng ôm lấy cô gầy yếu đang run rẩy. Dù bản thân đang chịu thương tích nặng, động tác của anh vẫn vô cùng cẩn thận, sợ làm tổn thương người trước mặt. Đừng sợ, anh thực sự rất thích em. Giang Chiết nhắm mắt, ôm chặt Khổng Nhiễm, thì thầm bên tai cô, như một đôi tình nhân thắm thiết. Kha Tuyết, a hoa, đỉnh quá. Kha Tuyết không ngờ rằng nửa trận trước còn là cuộc chiến bắt yêu, nửa trận sau lại biến thành phim tình cảm. Lúc này, cô lần đầu tiên hối hận vì không xem lịch trước khi ra ngoài. Không chỉ gặp phải chuyện người yêu ngoại tình của Minh Tinh, mà còn chứng kiến cảnh Minh Tinh bị hồ ly tỏ tình. Đây là trải nghiệm gì vậy? Lúc này, cô rất muốn lén bỏ chạy, nhưng hồ ly vẫn đang ở đây, cô không dám buông lòng cảnh giác. Tiền bối, Kha Tuyết thử gọi. Khổng Nhiễm vẫn đang choáng váng vì lời tỏ tình của Giang Chiết, nghe tiếng gọi mới tỉnh lại, vội vàng đẩy anh ra. Giang Chiết lưng đầy máu, bị đẩy mạnh, thân hình cao lớn không đứng vững, ngã về phía sau. Khổng Nhiễm vội vàng kéo tay anh, ôm anh vào lòng một lần nữa. Khổng Nhiễm lần đầu tiên tỏ ra lúng túng. Cái này, Kha Tuyết quay mặt đi, vẫy tay. Tiền bối không cần nói, tôi hiểu, tôi đều hiểu. Khổng Nhiễm mặt ửng hồng, viện cớ, anh ấy bị thương nặng, tôi phải chăm sóc anh ấy. Kha Tuyết biết rằng Khổng Nhiễm đã động lòng, một con hồ ly tu luyện ngàn năm yêu cô, sẵn sàng đánh đổi nguy hiểm bị thiên đạo trừng phạt để chiếm lấy thân xác người khác, không cầu danh lợi, chỉ để bày tỏ tình cảm. Ai mà không động lòng, nhưng người và yêu vốn là kẻ thù. Kha Tuyết nghiêm mặt nhìn Giang Chiết, cậu nên biết, hành động của cậu vi phạm quy định của Cục Quản lý Yêu Quái. Nếu cậu dám có ý đồ xấu với Khổng Nhiễm, tôi sẽ triệu tập quan chấp hành bắt cậu ngay lập tức. Cục Quản lý Yêu Quái là cơ quan quản lý yêu quái, được thành lập khi linh khí hồi phục, yêu quái xuất hiện ngày càng nhiều. Cơ quan này mời nhiều cao nhân tu luyện lâu năm về chân giữ, ngay cả yêu quái cổ đại cũng phải khuất phục, huống chi một con hồ ly ngàn năm. Cô không dám chắc Giang Chiết có ý đồ xấu hay không, chỉ có thể dùng Cục Quản lý Yêu Quái để uy hiếp. Giang Chiết im lặng, Khổng Nhiễm lo lắng, Giang Chiết thực lòng, Cục Quản lý Yêu Quái cũng không tha cho anh ấy sao. Kha Tuyết nói, yêu quái chiếm xác người, hiện tại chưa có quy định rõ ràng, nhưng theo luật pháp dần hoàn thiện, sớm muộn sẽ bị quản lý chặt chẽ. Giang Chiết, cậu nên sớm hóa thành người đi, hóa thành người thì có thể nhờ đạo trưởng điểm hóa, cũng tốt cho tiền bối. Cô nhắc nhở, con hồ ly này tu luyện ngàn năm đã biết thu liễm yêu khí, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến Khổng Nhiễm. Nếu được đạo trưởng điểm hóa, có tiên khí che chở, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Giang Chiết gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Hồ Ly ca đừng lo. A Hoa từ trong túi thò đầu ra, nói với Giang Chiết. Kha Tuyết từng tham gia khóa huấn luyện của Cục Quản lý Yêu Quái, đến lúc đó nhờ cô ấy giúp đỡ là được. Kha Tuyết mặt tối sầm. Cậu im đi, ồ, con nhỏ này còn hiểu chuyện nữa. Khổng Nhiễm vui mừng nhìn A Hoa, cô là người hiểu biết rộng, nhanh chóng chấp nhận giả thiết. Yêu quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy con mèo nhỏ biết nói, rất thích thú. Đúng vậy, Kha Tuyết có nhiều mối quan hệ dưới âm phủ lắm. A Hoa tiếp tục thổi phồng. Kha Tuyết ngượng ngùng, một chút thôi, thật sự chỉ một chút. Khổng Nhiễm vui vẻ, vậy thì tốt quá. Giang Chiết vẫn im lặng. Khổng Nhiễm chú ý đến vết thương của Giang Chiết. Dù là hồ ly, vết thương trên lưng anh đang dần lành lại, nhưng anh vẫn xanh xao, cơ thể yếu ớt. Không sao đâu, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ăn nhiều thịt gà là được. Kha Tuyết nói, cảm ơn, Khổng Nhiễm liên tục cảm ơn. Nếu không có Kha Tuyết, cô đã không biết người yêu mình bị thay linh hồn, cũng không biết có người yêu cô thầm lặng đến vậy. Tôi đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta cùng ăn tối nhé. Khổng Nhiễm vừa đỡ Giang Chiết vừa nói, Kha Tuyết hiểu ý, không cần đâu, không được, Khổng Nhiễm dịu dàng nhưng kiên quyết vỗ vai cô, cậu phải đi, Kha Tuyết không thể từ chối, đành đồng ý, khách sạn Minh Tinh chọn đương nhiên không tầm thường, đồ ăn ngon, hải sản tươi sống còn được chuẩn bị riêng cho A Hoa. Trong lúc hai người trao đổi liên lạc, Kha Tuyết biết được Khổng Nhiễm đã trải qua nhiều khó khăn, gia đình không hạnh phúc, sự nghiệp đầy chông gai, luôn khao khát tình yêu và cuộc sống bình yên. May mắn thay, những điều không tốt sắp qua đi, dù sao cũng cảm ơn cậu. À, tôi có chuẩn bị quà cho cậu, hy vọng cậu sẽ thích. Khổng Nhiễm nâng ly rượu vang cười nói, quà gì vậy? Kha Tuyết tò mò. Khổng Nhiễm khẽ nháy mắt, bí mật. Hôm sau, Kha Tuyết trở về A Thành, vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Lưu Lê. Lưu Lê vô cùng kinh ngạc khi nhận được cuộc gọi cảm ơn trực tiếp từ Khổng Nhiễm, khiến cô một người đại diện vô danh cảm thấy hoảng hốt. Kha Tuyết vừa kéo hành lý vừa kể lại chuyện xảy ra, giấu đi phần quan trọng, chỉ nói Khổng Nhiễm gặp chút rắc rối, cô giúp Bát Yêu giải quyết. Lưu Lê nghe đến hai chữ, Bát Yêu, nổi da gà. Lo lắng hỏi, cậu bắt Đại Yêu, tiểu yêu quái sẽ không trả thù cậu chứ? Kha Tuyết bất ngờ, chỉ nói không sao, rồi cúp máy. A Hoa chạy nhảy phía trước, đến cửa lại đứng sững. Cô bước lên, cửa vẫn khóa chặt, không có dấu hiệu xâm nhập, nhưng bậc thang được trang trí cẩn thận với lá cây, quả hồng và hoa. Đây là, Kha Tuyết ngạc nhiên, A Hoa tán lại người, bừng tỉnh nói. Ồ, hóa ra là tiểu yêu đến bái kiến đại lão. Kha Tuyết hiểu ra, trước đây trong núi có tục lệ tiểu yêu bái kiến đại yêu, giờ ở thành phố vẫn vậy. Gần đây pháp lực của cô tỏa ra, nhiều tiểu yêu người thấy, bất kể có phải yêu hay không, chỉ cần là đại lão, họ đều đến bái kiến trước. Nhìn số lượng quả hồng, tiểu yêu ở đây không ít. Thu dọn đi, tối làm bánh tát trái cây ăn. Kha Tuyết phân công, A Hoa vốn không muốn làm, nhưng nghe có đồ ngon lập tức vui vẻ. Kha Tuyết vừa vào nhà, điện thoại bỗng nhắc nhở, hóa ra là ứng dụng phát sóng trực tiếp nhắc cô hôm nay nên phát sóng. Cô chợt nhớ mình đã xin nghỉ một ngày, tôi nghỉ lâu vậy, bên âm phủ không có phản ứng gì sao? Kha Tuyết nghi ngờ, trước đây âm phủ yêu cầu cô phát sóng trực tiếp tuyên truyền năng lượng huyền học, coi như nhiệm vụ ngoại giao, sao chưa thấy trả tiền? Phiêu Vũ Miên Mi cô mở nhóm chat quan chấp hành quản lý A Thành số 1, thấy mọi người đang thảo luận sôi nổi. A Thành đỉnh lưu, tin lớn, âm phủ cải cách tiền tệ, minh tệ có thể đổi pháp khí, linh dược. WeChat tiểu trình tự liên kết đây, mà pháp Mỹ thiếu nữ, người dưới âm phủ điên rồi. A Thành đỉnh lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là để kêu gọi năng lượng tích cực, khuyến khích tu tiên hiện đại làm việc tốt. Chúng ta đổi minh tệ thành công đức minh tệ, chỉ có làm việc tốt mới kiếm được, giờ là lúc thi đua nhân phẩm đấy. Hì hì, ti, tốt quá, tôi có thể đổi linh thạch cho kiếm của mình. Mà pháp Mỹ thiếu nữ, biết thế tôi đã không mua biệt thự đầu nguồn. Kha Tuyết xem mọi người thảo luận, trong lòng hơi ghen tị. Cô tuổi nghề còn non, tích lũy không nhiều công đức minh tệ, ước chừng có 20 vạn tiền tiết kiệm, đổi được một viên linh thạch cũng tốt. Cô mở tiểu trình tự, tốc độ mạng nhanh, xác minh danh tính xong vào giao diện mua sắm. Góc trên bên phải hiện một dòng chữ. 500 vạn công đức minh tệ. Kha Tuyết sững sờ, như bị sét đánh ngồi bật dậy. Cách chương.